Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2458, chương 2469, sống lưng. Khoanh chân ngồi dưới đất liệu thương Vương Văn Hoa, đột nhiên tại thời khắc này, hai mắt chợt trợn, nhìn về phía Vân Thiên chỗ sâu, cao giọng cười to nói, ra đi, đều cái này thời điểm. Ngươi cũng đừng lại trốn trốn tránh tránh. Ta đã sớm biết, một khi ta có nguy hiểm tính mạng, ngươi sẽ xuất hiện. Sự thật quả nhiên như ta sở liệu. Ngươi thật xuất hiện. Những năm gần đây, ta một mực tại tìm kiếm ngươi tung tích. Thế nhưng là ngươi nhưng thủy chung không chịu hiện thân. Ta chỉ có dùng loại biện pháp này mới có thể đem ngươi dẫn ra. Bởi vì ta biết, ngươi lấy có thể trở thành đại hoang vực người làm vinh. Ngươi ta đều là đồng loại. Cho dù ngươi ta tồn tại không đội trời chung cừu hận, ngươi cũng tuyệt không có khả năng trơ mắt nhìn ta chết trên địa cầu đám này con kiến hôi mặt hàng. Trên tay, nói đến đắc ý chỗ lúc, Vương Văn Hoa càng là cất tiếng cười to. Một bên miệng phun máu tươi, một bên lung la lung lay đứng người lên. Trực diện hướng vắng vẻ hư vô thiên hư không, phàm là tiến vào vương gia tổng bộ liên hợp thế lực tử sĩ, tất cả đều bảo thể bỏ mình, còn có mặt khác 2.500 người, thì đóng tại vương gia tổng bộ bên ngoài vây, giờ phút này đang tiếp thụ Lương Hoa Đình mệnh lệnh, lấy hết dũng khí hướng về vương gia tổng bộ bên này gần lại gần. Mà Lương Hoa Đình bản thân, cũng từ trên trời giáng xuống, rơi vào một chỗ hòn non bộ phía trên, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cục thế trước mắt biến hóa. Vương Văn Hoa vừa mới nói xong lúc, trước kia bình tĩnh trong không khí, đột nhiên gió dục mây vần, một nói vòng xoáy khổng lồ tại Vân Thiên chỗ sâu, chậm rãi hiển hiện, mang theo thôn phệ vạn vật cuồng bạo lực lượng, hướng về mặt đất như bài sơn đảo hải nghiền ép xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giang thành cảnh nội trên không, thình lình biến đến trời đất mù mịt, rõ ràng là ánh nắng tươi sáng buổi sáng, lại giống như là tại thời khắc này, sớm tiến vào đêm khuya, đưa tay không thấy được năm ngón, tối tăm không mặt trời, bầu trời một vòng hồng nhật, hoàn toàn bị che lấp, cũng không có trăng sao xuất hiện. Toàn bộ thế giới đều tựa hồ tiến vào vĩnh hằng hắc ám. Bất chợt tới khủng bố biến hóa, hoảng sợ đến vô số người, hoảng sợ gào thét, người người cảm thấy bất an. Nghiễm nhiên chính là ngày tận thế đến tràng cảnh, vờn quanh ở ngoài thành nước biển, bị một loại nào đó thần bí lực lượng dẫn dắt, điên cuồng phun trào, cự lãng thao thiên, mặt biển dâng lên cao mấy chục mét. Nước biển bao phủ bờ biển 30 dặm phạm vi bên trong tất cả công trình kiến trúc. Căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào thị dân. Bị chết vu hải khiếu phong bạo, càng có vô số sinh tồn ở biển sâu ăn thịt người thủy tộc. Thừa cơ lên bờ, điên cuồng ăn người, xuyên qua nội thành mấy cái nhánh sông. Cũng xuất hiện chiều lên hiện tượng, nước sông khắp qua sông Sách. 100 mét cao kiến trúc vật đều bị nuốt hết, vô số người bị chết. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, giang thành gần 1/3 diện tích liền bị nước sông bao phủ. Đáng sợ nhất là trong nước không chỉ có đến từ biển sâu ăn thịt người thủy tộc càn quấy, còn có vô số tiểu hình loài cá cũng đối thịt người cảm thấy hứng thú. Phàm là bị loại cá này loại cắn qua người, tất cả đều trong nháy mắt mất mạng, thân thể sinh mủ, ly kỳ tử vong, cực kỳ thê thảm. Theo thời gian chuyển rời, mặt biển vẫn còn đang không ngừng đi lên trên, đối giang thành uy hiếp cũng càng lúc càng lớn, mãnh liệt khủng bố biển động, lũ lụt hướng về giang thành càng xa địa phương lan tràn mà đi. Làm Diệp Thiên đi vào vương gia tổng bộ trên không lúc, quay đầu hướng sau lưng liếc mắt một cái, hơn phân nửa giang thành thành phố khu đều đã bao phủ, thiên phủ ở vào toàn bộ giang thành địa thế tối cao sơn mạch. Diệp Thiên cũng không lo lắng Thiên Phủ hội bị dìm ngập. Nhưng vừa ý 1 triệu vô tội thị dân, chết thảm ở trận này thiên tai phía dưới, vẫn là để hắn cảm thấy một trận tức giận. Sư phụ, thu tay lại đi. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời, sáng rực ánh mắt, khóa chặt tại hướng về mặt đất nghiền ép xuống vòng xoáy khổng lồ. Nghiêm nghị gọi to, răng rác. Diệp Thiên vừa mới nói xong, một đạo sấm sét ở giữa không trung nổ vang, mạnh mẽ lôi điện lực lượng, toàn bộ trút xuống ở trên người hắn, đem hắn thân thể nổ nhảy lên lên vô số đạo lóa mắt phát lạnh điện quang sét đánh. Toàn thân trên dưới, mỗi một cọng lông tóc đều bị điện dựng thẳng mà lên. Mỗi một tấc da thịt cũng thình lình biến thành cháy đen sắc. Từng tia từng sợi cháy hồ xú vị, từ trên người hắn phát ra. Không có người đáp lại hắn, chỉ có Vương Văn Hoa tiếng cười điên cuồng, còn vẫn như cũ quanh quẩn tại không gian bên trong. Liên hợp thế lực tử sĩ, giờ phút này cũng cảm thấy da đầu run lên. Run run dày dày, trước mắt khủng bố cục thế, cũng không phải bọn họ loại này con kiến hôi có thể tham dự. Bọn họ bản năng muốn lui lại, thế nhưng là hai chân lại giống như là bị keo dính tại mặt đất giống như. Nửa bước cũng khó rời đi, nửa điểm cũng không thể động đậy. Lương Hoa Đình càng kinh hãi hơn thất sắc, lấy hắn nhiều năm lịch duyệt cùng kinh nghiệm, đương nhiên biết Diệp Thiên sư phụ cũng là cái kia chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong chí tôn thiên kiêu. Siêu phàm thoát tục, vượt lên trên chúng sinh nhân vật tuyệt đỉnh, người nào cũng chưa từng thấy qua cái này người, càng không biết cái này người đến tột cùng sống nhiều ít tuổi. Hắn từng tại Long Hồn, tổng bộ tuyệt mật phòng hồ sơ, thấy qua liên quan tới đối Diệp Thiên sư phụ tương quan ghi chép. Lấy Long Hồn cường đại như vậy năng lực tình báo, nhưng cũng không có siêu tập đến nhiều ít tư liệu đối Diệp Thiên sư phụ kỷ lục, chỉ có chút ít mấy lời, nhưng bên trong lại nâng lên 50 năm trước, cái này người dưới cơn nóng giận, từng lấy nhất chỉ chi lực, đạn nặng đảo quốc cô độc một mình mặt biển một cái hải đảo, dẫn đến mấy trăm ngàn người bị chết, vì ngăn ngừa dẫn phát thế nhân càng đại khủng hoảng. Năm đó nặng đảo sự kiện bị tận lực toàn đổi thành biển sâu động đất dẫn phát thiên tai. Lúc đó nhìn đến phần này ghi chép, Lương Hoa Đình mang trong lòng nghi vấn, còn cho rằng Long Hồn khuếch đại từ phàm nhân chi thân lực lượng làm sao có thể tạo thành lớn như vậy lực sát thương. Cho đến hôm nay nhìn thấy trước mắt tràng cảnh lúc, hắn mới ý thức tới năm đó chính mình là đến cỡ nào vô tri. Sét đánh cũng không có đối Diệp Thiên tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Không đến 30 giây thời gian, quanh quẩn ở trên người hắn điện quang sét đánh đã toàn bộ biến mất, thì liền bị điện giật thành cháy da đen, cũng trong nháy mắt chóc ra, tỏa áng tân sinh. Diệp Thiên hoàn toàn có thể xác định, trước mắt tận thế giết hại cũng là xuất từ mỹ nhân sư phụ thủ bút. Hắn không biết mỹ nhân sư phụ vì cái gì muốn đại khai sát giới, nhưng hắn cũng không hy vọng nhìn đến loại sự tình này phát sinh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Diệp Thiên rít lên một tiếng, thôi động lên suốt đời công lực, song trưởng đều xuất hiện, đồng thời thường thường đẩy hướng 200 dặm bên ngoài Giang Thành thành phố khu. Một đạo mắt trần có thể thấy khi thế dồi dào tinh thuần lực lượng theo trong lòng bàn tay hắn bay ra, lan tràn hướng 200 dặm bên ngoài. 2 phút đồng hồ về sau, hắn phóng xuất ra lực lượng, cùng sôi trào mãnh liệt nước biển thủy triều kịch liệt chạm vào nhau. Oanh, một tiếng bạo hưởng, chấn thiên động địa, ao ao ao, đinh tai nhức óc tiếng nước chảy vang lên, tràn ngập tại toàn bộ trong không gian, càn quấy tại Giang Thành thành phố khu thủy mắc, cứ thế mà bị Diệp Thiên song trưởng đẩy lui, hướng về sau cuốn ngược, trở về đến dòng sông cùng biển sâu, dần dần lộ ra thành thị vốn là bộ mặt thật sự. Bị lũ lụt tập kích khu vực, chí ít 2/3 thị dân bị mất mạng, còn lại may mắn còn sống sót 1/3. Cũng là hấp hối, lúc nào cũng có thể mất mạng. Thành thị bên trong mỗi một tấc trong không khí đều nổi lơ lửng từ nước biển cùng máu tươi tụ tập mà thành máu mùi tanh hôi. Hơn phân nửa thành thị rơi vào tê liệt, trở thành phế thành. Đồ nhi ngoan, ngươi đây là muốn làm anh hùng sao? Thanh lãnh đạm mạc giọng nữ từ trên bầu trời vòng xoáy bên trong truyền đến, trong giọng nói mang theo khinh miệt cùng trào phúng. Diệp Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, ổn định tâm thần, vệt một thanh trên trán mồ hôi, lắc đầu nói, ta không muốn làm anh hùng, ta chỉ biết là rất nhiều vô tội thị dân tại sinh tử thời điểm nguy kịch, cần ta đứng ra vì bọn họ tranh thủ một đường sinh cơ. Tại hắn dự định xuất thủ đẩy lui nước biển trước đó, hắn đã quyết định cùng mỹ nhân sư phụ chống lại, nghênh chiến mỹ nhân sư phụ lần nữa cuốn lên biển động, tập kích Giang Thành. Thế mà, thẳng đến hắn lời nói này xong, sau 3 phút, mỹ nhân sư phụ đều không có lần nữa xuất thủ, cũng không có lần nữa mở miệng phát ra tiếng, chỉ có quanh quẩn tại thiên không tuyền qua, kịch liệt xoay tròn lấy, chậm lại chìm xuống phía dưới rơi tốc độ. Ha ha ha, tà thần, ngươi thật sự là nói khoác mà không biết ngưỡng. Đừng quên ngươi cái này một thân thần thông là ai truyền thụ cho ngươi, là tới từ nơi nào? Vương Văn Hoa vươn người đứng dậy, bộ mặt tức giận, cực kỳ bi phẫn nghiêm nghị gầm thét lên. Ta cảnh cáo ngươi lần nữa, ngươi cái này một thân thần thông tu vi là tới từ đại hoang vực ngu mỹ nhân. Nếu là không có đại hoang vực, không có ngu mỹ nhân, nào có ngươi thành tựu ngày hôm nay, càng không khả năng có không chết tà thần truyền thuyết trên thế gian lưu truyền. Ngươi tất cả vinh diệu cùng truyền kỳ đều được hưởng lợi tại đại hoang vực cùng ngu mỹ nhân. Năm đó, ngươi nếu là không có gặp phải ngu mỹ nhân, lấy ngươi tình huống, con mẹ nó ngươi mộ phần cỏ đều dài đến cao 3 mét. Vong ân phụ nghĩa cẩu vật, ngươi học hội đại hoang vực thần thông, không những không cảm tạ đại hoang vực người, ngược lại lấy đại hoang vực thần thông cứu vãn trên địa cầu đám này đồ bỏ đi con kiến hôi. Ngươi đây là tại nhục nhã đại hoang vực, nhục nhã đại hoang vực võ học, càng là tại nhục nhã ngu mỹ nhân. Bọn họ căn bản không đáng ngươi làm như thế. Làm Diệp Thiên theo Vương Văn Hoa trong miệng biết được, Vương Văn Hoa cũng không là người địa cầu lúc, Vương Văn Hoa thì nói chắc như đinh đóng cột nói qua, người địa cầu trong mắt hắn tất cả đều là đồ rác rưởi. Cho nên giờ phút này lần nữa nghe đến Vương Văn Hoa lời nói này, Diệp Thiên tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Ngươi nhất cử nhất động theo ngươi có quan hệ sao? Diệp Thiên thoải mái không bị trói buộc, ánh mắt liếc mắt một cái Vương Văn Hoa. Ta cái này một thân thần thông đến từ mỹ nhân sư phụ, ngươi là ngươi, mỹ nhân sư phụ là mỹ nhân sư phụ, ngươi có tư cách gì thay thế hắn lên án ta hành động? Ngươi không nói lời nào, không có người đem ngươi trở thành người câm. Vương Văn Hoa sững sờ, nhất thời làm nghẹn lời. Xác thực như Diệp Thiên chỗ nói, hắn cùng ngu mỹ nhân tuy nhiên đều là tới từ thiên ngoại đại hoang vực, nhưng hắn thân phụ truy nã phản bội đại hoang vực ngu mỹ nhân, cái này một sứ mệnh, hắn lại là không có tư cách thay thế ngu mỹ nhân. Nhưng vẻn vẹn theo hắn đặt bẫy, dẫn tới ngu mỹ nhân bị ép hiện thân cái này một chuyện phía trên, hắn có thể khẳng định, tại trái phải rõ ràng trên nguyên tắc, đặc biệt là người địa cầu cùng thiên ngoại người trong chuyện này, ngu mỹ nhân cùng hắn là đứng tại cùng một trận doanh. Nghĩ được như vậy, Vương Văn Hoa không những không giận mà còn cười, nghiêm nghị nói, thả ngươi mẹ chó dám thối, tiểu tử ngươi cũng sẽ chỉ nói khoác mà không biết ngượng thổi nghiêu bước. Đừng tưởng rằng có thể thành Giang Thành người cứu thế chủ, bọn họ liền sẽ mang ơn, đưa ngươi cung phụng tại thần đàn phía trên. Tỉnh a. khác mẹ hắn nằm mơ. Nhân loại các ngươi luôn miệng nói, vì mọi người ôm hỏa già, không thể làm cho đông chết tại phong tuyết, vì tự mình mở ra đường người, không thể làm cho mệt nhoài tại bụi gai, mà trên thực tế đâu. Đối với hắn mẹ lấn thần lừa gạt quỷ, nói lời này người, đều mẹ hắn nỗ lực coi người khác là thành ngu ngốc. Bây giờ, bày ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường. Một đầu, quy thuận đại hoang vực, từ nay về sau, chờ đợi đại hoang vực phân công. Một cái khác điều thì là, ngươi tự phế thần thông, trở về đến con kiến hôi nhân loại trận doanh. Nếu như ta hai con đường đều không chọn đâu. Diệp Thiên giống như cười mà không phải cười đánh giá Vương Văn Hoa. Bất đẳng Vương Văn Hoa làm ra hồi phục, ngu mỹ nhân thanh âm thì dẫn đầu theo vòng xoáy bên trong truyền đến. Vậy ta thì thân thủ thu hồi, ta truyền cho ngươi cái này một thân thần thông. Qua nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi đặt vào kỳ vọng cao, mà ngươi lại vào lúc này phản bội ta. Ta thà rằng thanh lý môn hộ, chảy nước mắt chảm ngươi, cũng tuyệt không hy vọng nhìn ngươi cùng người địa cầu cùng một ruột. Vì đám này con kiến hôi mưu phúc chỉ. Ha ha ha, tà thần, ngươi nghe đến sao? Nghe đến ngu mỹ nhân lời nói sao? Nàng muốn thanh lý môn hộ. Vương Văn Hoa thần sắc kích động, ngửa mặt lên trời cười to. Thế nào? Kết quả là, người mỹ nhân sư phụ cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng tại đại hoang vực lập trường. Thậm chí không tiếc đem thân thủ đưa ngươi hủy đi. Ngươi tại địa cầu người bên trong, tuyệt đối coi là số một số hai thiên chi con cưng. Nhưng tại nguyên tắc tính vấn đề phía trên, loại người như ngươi nếu là không biết thời thế lời nói, vậy cũng chỉ có thể trở thành vật hy sinh. Thừa dịp ngu mỹ nhân còn không có xuất thủ, ngươi bây giờ còn có thời gian lựa chọn chính mình vận mệnh. Hắn một khi xuất thủ, ngươi đầu cẩu mệnh này, nhưng là không gánh nổi đi. Ha ha ha, Diệp Thiên tâm lý lộp bộp nhảy một cái. Hắn là thật không nghĩ tới chính mình kính như thần minh mỹ nhân sư phụ lại hội nói ra những lời này. Sư phụ, ngươi thật muốn phế bỏ ta? Diệp Thiên một mặt bi phẫn, trầm giọng hỏi. Ngu mỹ nhân tức giận thanh âm theo vòng xoáy bên trong truyền đến, biết rõ còn cố hỏi. Ngươi đã lựa chọn thành vì nhân loại sống lưng, vậy ngươi nhất định phải vì tự mình lựa chọn trả giá đắt. Diệp Thiên bùi ngùi thở dài, lắc đầu nói, sư phụ, ngươi sai, không có người nào có thể trở thành nhân loại sống lưng. Chỉ có nhân loại bản thân mới có thể có tư cách thành vì nhân loại sống lưng. Cái chủng tộc này, tại các ngươi đại hoang vực cường giả trước mặt, có lẽ đều là không chịu nổi một kích phế vật đổ bỏ đi. Có dạng này như thế khuyết điểm, nhưng tuyệt không cái kia ngoan ngoãn, tùy ý các ngươi trà đạp tôn nghiêm, tùy ý giết, thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì xô cầu. Nhưng, mỗi một loại sinh linh đều có tư cách vì tranh thủ chính mình vận mệnh mà chiến. Ngươi muốn phế rơi ta, ta không lời nào để nói. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, ngươi đối với ta vun trồng cũng là cái âm mưu. Ta chỉ là trên tay ngươi một quân cờ. Trước kia ta là một cái nghe lời quân cờ, hiện tại quân cờ không nghe lời. Về tình về lý, ngươi cũng không thể lại tùy ý cái này mai quân cờ tiếp tục còn sống ở thế. Nói xong lời cuối cùng, mấy câu lúc, Diệp Thiên trong giọng nói hàm xúc lấy vô tận bi phẫn cùng phiền muộn. Ai để ngươi chết như vậy tâm nhãn đâu? Ngu mỹ nhân khẽ than thở một tiếng, thanh âm thăm thẳm vang lên. Vương Văn Hoa cười khằng khặc quái dị nói, tà thần a, đây chính là mạng ngươi. Ngươi cam chịu số phận đi, làm ngươi bộc lộ tài năng, tiến vào ta trong tầm mắt lúc, ta từng đem ngươi trở thành thiên tuyển người. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, ngươi sở tác sở vi, lại làm cho ta càng ngày càng thất vọng. Ta vốn đang trông cậy vào có thể mượn nhờ lực lượng ngươi trở lại đại hoang vực. Ai, nhờ vả không phải người, nhờ vả không phải người a. Cứ việc Diệp Thiên sớm liền đoán rằng đến chính mình cũng là Vương Văn Hoa trên tay một quân cờ, nhưng lời nói này theo Vương Văn Hoa trong miệng nói ra lúc, vẫn là Diệp Thiên cảm thấy tâm thần khuấy động, phế lời không nói nhiều. Ngươi muốn cùng đại hoang vực người làm địch, vậy ngươi thì trước tự phế thần thông a, đem không vốn không nên thuộc về ngươi đồ vật, còn cho ngu mỹ nhân. Vương Văn Hoa ánh mắt trầm xuống, khóa chặt tại Diệp Thiên trên mặt, không thể nghi ngờ ra lệnh, mà Diệp Thiên làm ra phản ứng, lại làm cho bao quát tại Vương Văn Hoa ở bên trong tất cả mọi người. Tất cả đều quá sợ hãi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.